Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, ngoài ý muốn tin tức. Màn đêm buông xuống, Lai Hinton trên đường lớn nào đó tòa nhà tầng cao nhất nhà trọ phòng ngủ lại không có mở đèn. Yếu ớt thành thị ánh đèn thông qua cửa sổ vẩy vào phòng ngủ tán loạn đại giường phía trên. Tối tăm ánh sáng làm nổi bật dưới. Trong không khí tựa hồ còn phiêu đãng nhấp nhô mê ly khí tức. Giường phía trên nhưng không ai. Bên cửa sổ nơi hẻo lánh. Trên thân chỉ là bọc lấy một kiện khăn tắm nữ nhân thân thể mềm mại địa cuộn tại một mình ghế. Sofa bên trong. Mịn hơi ướt tóc rối bời che khuất một nửa hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Nghiêng cái đầu. Một cái tay còn trống tại bên môi. Không dám nhìn tới ngồi xếp bằng ở trên thảm giúp nàng thân vò bắp chân nam nhân. Rõ ràng là hắn sai. Cái nào đó thời khắc, nàng cảm giác mình đều muốn bị giết chết. Bất quá, tận lực vụng trộm che giấu không chịu nổi trinh phạt tiểu chuột rút sự thật. Vẫn là tại vừa mới tắm rửa trước bị hắn phát hiện. Rất có loại muốn chạy trối chết xúc động. Một lát sau khi, ánh mắt lần nữa cẩn thận địa nghiêng mắt nhìn qua đi. Nam nhân cúi đầu, rất nghiêm túc rất kiên nhẫn bộ dáng. Thế là mũi chân nhẹ nhàng tại hắn trên đầu gối một chút. Ám chỉ mình đã không có việc gì. Simon nâng đầu, nhẹ giọng hỏi. Một bên khác muốn hay không cũng vỏ một chút. Không muốn a, tâm lý hô một câu. Vẫn như cũ trốn tránh hắn ánh mắt. Miệng phía trên nói khẽ. Chân trái, không có việc gì. Ngươi, nên trở về GMT. Simon gật đầu, nói. Ta trước hết để cho người đưa một số ăn qua tới. Nữ nhân sững sờ phía dưới. Sau đó đây. Sau đó muốn đi. Tuy nhiên không muốn cũng không dám cùng Jeanette tranh giành cái gì. Nhưng mới vừa cùng tiểu nam nhân này một phen hoàn hảo. Còn là lần đầu tiên. Cho dù là hắn hơi chút khước từ vài cái. Làm bộ lừa gạt mình cũng tốt a. Nhất thời thì sinh ra một số hối tiếc. Đem bắp chân theo trong tay hắn thu hồi lại. Toàn bộ núp ở ghế sofa bên trong. Simon nhìn Sophia bộ dáng như thế. Đưa tay qua đến. Nữ nhân cảm nhận được hắn đụng vào. Tránh dưới. Còn đưa lưng về phía hắn chếch nghiêng thân thể. Cái kia tay lại không có từ bỏ. Thò vào dưới người nàng hơi chút dùng lực. Sophia toàn bộ thân thể liền bị kéo xuống đến. Thở nhẹ lấy rơi ở trên thảm. Khăn tắm không khỏi tản ra. Ngọc thể nằm lê lết. Uốn éo người muốn cách Simon xa một chút. Lại không có cách nào chống cự nam nhân hời hợt bắt tới bàn tay lớn kia. Đành phải ủy khuất địa trông đi qua. Cảm giác ánh mắt ẩm ướt. Cố nén không rơi lệ. Simon gặp nữ nhân không còn nỗ lực đào tẩu. Vuốt nàng khuôn mặt. Nói khẽ. Ta có thể cho ngươi không nhiều. Nên cho. Đều sẽ cho ngươi. Biết hắn lời nói chỉ nói một nửa. Cho không, tranh giành A đoạt A cũng vô dụng. Nho nhỏ địa lại cùng hắn rằng co một lát. Biết nam nhân còn đang chờ mình đáp lại. Cuối cùng thuận theo địa ân một tiếng. Để xuống những thứ này. Đột nhiên thì cảm thấy mình vừa mới tiểu tâm tình có chút không nên. Lo lắng hắn nhận vì chính mình trả lời không đủ thành ý. Gương mặt chủ động hướng nam nhân lòng bàn tay dính sát. Nói. Ta, buổi chiều mang ăn qua đến, ngay tại trong phòng bếp, hâm lại là được rồi. Simon đem nữ nhân ôm lên đến đặt ở đại giường phía trên. Cúi đầu tại môi nàng hôn xuống, nói, cái kia ngươi chờ một chút. Hai người cùng một chỗ ăn qua đơn giản bữa tối. Simon thì trở về GMT. Sophia mấy ngày gần đây nhất vốn liền ở tại Manhattan. Tối nay trạng thái. Càng không khả năng sẽ cùng nhau trở lại GMT nhìn hài tử. Ngày hôm sau là thứ bảy. Simon cùng Jeanette buổi tối cùng một chỗ tham gia Gucci tại Manhattan Gramercy khách sạn tổ chức. Party, lại tại đông bờ biển qua hết cuối tuần. Lại lần nữa trở lại Los Angeles. Denery Entertainment bên này. Tháng 10, công ty hết thảy có 3 bộ phim chiếu lên. Theo thứ tự là ngày 12 tháng 10 Jane Campion An Angel at Me Table. Ngày 19 tháng 10 theo liên hoan phim Can Mua về Cúc Đậu cùng ngày 26 tháng 10 Halloween lịch trình. Missouri, An Angel's Mi Table cùng Cúc Đậu đều là từ hai ghét phim phát hành. Tại phòng bán vé phía trên cũng không có quá lớn dã tâm. Bất quá, Ella Diamond ngược lại là đã vì người sau trình báo Oscar phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Trọng điểm vẫn là cùng Universal Pictures hợp tác Misery. Trước đây kỳ nghỉ hè, cùng Fox hợp tác Ngủ với Kẻ Thù Sleeping with the Enemy cùng với Disney hợp tác The Hand. Dad Rock The Cradle đều lấy được phi thường xuất sắc phòng bán vé thành tích. Bởi vậy, toàn thế giới đối với cùng thuộc tại phạm tội kinh dị loại hình Ngủ với Kẻ Thù Sleeping with the Enemy cũng tràn ngập lòng tin. Misery tùy theo tên tiểu thuyết gia kinh dị Stephen King tiểu thuyết nguyên sang sửa đổi. Nói đến cũng muốn so trước cả hai danh khí càng lớn một số. Hai vị nhân vật chính, John Johnson cùng Susan Sarandon cũng đều là nổi tiếng Hollywood ngôi sao. Simon trước đây đã không chỉ một lần nhìn qua cái này một bản Misery phim mẫu, còn tham dự đoạn phim trailer chế tác. So sánh Kathy Bates diễn viên chính phiên bản, Simon càng thêm ưa thích bản mới. Đồng dạng là ảnh hậu cấp bậc, Susan Sarandon biểu diễn không chút nào á tại Kathy Bates, mà lại, bởi vì nhan trị duyên cớ, hai vị nhân vật chính ở giữa rõ ràng tính sức kéo lại vì bộ phim này tăng thêm mấy phần dị dạng. Tương phản cùng kinh dị ý vị, Simon trở lại Los Angeles. Misery tại tuyên truyền phía trên đã tiến vào cuối cùng nhất dày đặc đoạn phim trailer đưa lên. Giai đoạn, làm vì Daenerys Entertainment 10 bộ phim kế hoạch một trong. Bởi vì trước đây đã đẩy ra hai bộ phim đều lấy được rất cao phòng bán vé cùng chú ý độ. Bộ này phim mới cũng thiên nhiên dẫn phát rất nhiều truyền thông chú ý. Gián tiếp vì phụ trách phát hành Universal Pictures tránh khỏi mấy triệu USD tiếp thị phí dụng. Bên cạnh đó, cuối năm lịch trình một hệ liệt phim tuyên phát công tác từ lâu triển khai. Daenerys Entertainment cuối năm lễ tạ ơn cùng lễ Giáng sinh hai đại lịch trình. Chủ yếu đem đẩy ra 4 bộ phim. Theo thứ tự là ngày mùng 2 tháng 11 Kevin Costner khiêu vũ với bầy sói. Ngày 23 tháng 11 cùng Columbia Pictures hợp tác Alex of Deon. Ngày mùng 7 tháng 12 Robert Altman shortcut cùng ngày 21 tháng 12 ở nhà một mình. Nói đến, đã đi qua mấy lần thử ánh thu hoạch được không tệ nội bộ dư luận khiêu vũ với bầy sói sắp thành. Vì Daenerys Entertainment năm nay Oscar quan hệ xã hội trọng điểm. Theo lý thuyết phim lịch trình đặt ở tháng 12 càng thích hợp một số. Bất quá, Simon đối bộ phim này đồng dạng tồn tại phòng bán vé phía trên dã tâm. Trong trí nhớ khiêu vũ với bầy sói cũng là một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 180 triệu đô la Mỹ. Đắt khách phim, bởi vậy, vì tránh cho cùng ở nhà một mình hình thành xung đột. Simon vẫn là đem phim đặt ở tháng 11, đến nỗi tháng 12 shortcut. Bộ phim này đương nhiên cũng sẽ truy cầu Oscar đề danh. Thế mà, chúng chỗ đều biết, Robert Altman tác phẩm vẫn luôn không lấy Oscar ban giám khảo niềm vui. Trước đây đã cầm tới Venice giải sư tử vàng, xem như công thành danh toại. Bộ phim này mục tiêu cũng chỉ là thông qua trao giải quý nhiệt độ tích lũy dây dài phòng bán vé. Đối giải thưởng không ôm cái gì chờ mong. Hai bộ phim thương mại, Columbia Pictures phụ trách phát hành Alex of Deon cùng Daenerys Entertainment tự mình. Xuất phẩm ở nhà một mình, phân biệt chiếm cứ hai đại lịch trình. Tuyên phát công tác làm từng bước địa đẩy mạnh. Phương diện này không cần nhiều lời. Ngày 11 tháng 10, thứ tư, thời gian tiến vào tháng 10 trung tuần. Xa tại Australia Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quay chụp đã tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn kết thúc. Cuối tuần sắp chiếu thử nghiệm, Simon kế hoạch cuối tuần bay đi Melbourne, cùng mấy vị chủ sáng cùng nhau nghiên cứu quay chụp phim mẫu để xác định là không cần bổ đập. Hơn 5 giờ chiều chuông, theo thường lệ không biết đúng giờ tan sở Simon ngay tại hãng phim hậu kỳ trung tâm cùng sự im lặng của bầy cừu chủ sáng thảo luận phim hậu kỳ phương án. Nữ trợ lý xuất hiện, bám vào Simon bên tai nói nhỏ vài câu. Simon nghe Jennifer nói xong, suy nghĩ một chút, nói, tiệc rượu loại hình coi như, ngày mai buổi sáng ta sẽ đi Burbank. Jeanette vừa mới nói cho Simon. Lu Wasserman cuối cùng không chịu nổi, chủ động mời Simon tối nay tham gia một cái tiệc rượu. Thuận tiện tâm sự đã coi như là toàn bộ Hollywood đều trúng chỗ đều biết MCA thu mua phương án vấn đề, mấy ngày liền bận rộn. Simon tan ca sau chỉ tính toán về nhà. Hắn một chút đều không muốn biến thành loại kia mỗi năm muốn tham gia 200 tràng các loại tụ hội xã giao sinh vật, bởi vậy lựa chọn cự tuyệt. Nữ trợ lý nghe Simon nói như vậy, quay người rời đi. Đợi Simon cùng sự im lặng của bầy cừu đạo diễn Jonathan đem kết thúc thảo luận, nữ trợ lý xuất hiện lần nữa. Một lần nữa bảo ngày mai gặp mặt thời gian. Ngày thứ hai, Simon trước đuổi tới Denery hãng phim, đổi một bộ không thấy được phổ thông ngồi xe, điệu thấp địa tiến đến Burbank. Lu Wasserman tại Universal Studio Hollywood góc Tây Bắc một tòa văn phòng lầu bên trong chờ đợi. Hắn, hai người chạm mặt, đơn giản hàn huyên vài câu. Wasserman liền tiến vào chính để nói. Simon, mọi người hiện tại đều rõ ràng ngươi đối toàn thế giới cảm thấy hứng thú. Ta tại Citibank một vị bằng hữu nói cho ta biết, ngươi đã cùng bọn họ ký tên 2 tỷ đô la Mỹ vay ý hướng hiệp nghị. Cho nên, ta không hiểu ngươi còn đang chờ cái gì. Người bán chủ động hướng người mua cầu bán. Dưới tình huống bình thường, cái này tuyệt đối không phải một cái sáng suốt hành vi. Bằng đem quyền chủ động giao cho trong tay đối phương. Bất quá, Simon lần này thật sự là quá bảo trì bình thản. Cứ thế mà đem Wasserman kéo tới mất đi kiên nhẫn. Vị này 77 tuổi lão nhân theo lý thuyết hẳn là không thiếu hụt kiên nhẫn một phương. Nhưng nhìn lấy MCA bởi vì Denery Entertainment chậm chạp không biểu lộ thái độ mà một mực không tính quá cao giá cổ phiếu, cùng với buông ra phương diện thúc giục, hắn không thể không chủ động một số. Simon đang đợi, đương nhiên là New York bên kia đối Bell Đại Tây Dương thu mua chủ bị. Bởi vì buông ra đối MCA thu mua phương án chính thức công bố cùng Denery Entertainment có ý tham dự cạnh tranh mua tin tức không ngừng thả ra. MCA gần đây giá cổ phiếu đã tiếp cận 60 đô la Mỹ. Hiện tại công khai tin tức, Simon tin tưởng công ty này giá cổ phiếu khẳng định sẽ thẳng đến 70 đô la Mỹ mà đi. Một khi MCA cổ phiếu giá thị trường vượt qua Simon báo giá hạn mức cao nhất, vậy sẽ biến thành một cái vô cùng phiền phức vấn đề. Muốn lại hạ xuống đến độ khó khăn rất lớn. Đến thời điểm, MCA cũng rất không có khả năng hội tiếp nhận Denery Entertainment so giá thị trường còn thấp thu mua báo giá. Cùng so sánh, nếu như có thể đồng thời khởi xướng hai lên thu mua, đồng thời làm ra khả năng từ bỏ bên trong một phương tư thái, thị trường biểu hiện cũng sẽ không lại như vậy cuồng nhiệt. Lúc này ở Lu Wasserman trước mặt, Simon đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Nhưng cũng một mặt thẳng thắn nói. Lu, ta hiện tại cũng không quá chắc chắn có nên hay không tham dự MCA cạnh tranh mua. Người biết, Denery Entertainment phát triển rất không tệ. Ta cảm thấy, dù cho không sát nhập thôn tính khác bên ngoài một nhà Hollywood xưởng sản xuất, chỉ cần tại kiên nhẫn làm mấy năm, Denery Entertainment cũng sẽ biến đủ cường đại. Trên thực tế, MCA lên một cái tài chính năm doanh thu quy mô vì 3,3 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế 296 triệu đô la Mỹ. Năm nay bởi vì kỳ nghỉ hè hồi đáo vị Live Back to the Future 3 phòng bán vé biểu hiện không tốt, doanh thu cùng lợi nhuận hiệu suất sẽ còn càng kém một chút. Cùng so sánh, không cần nói dự tính vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Chỉ là doanh thu phương diện, Denery Entertainment năm nay cũng có thể vượt lại MCA. Giữa song phương chênh lệch, trên cơ bản cũng chỉ là một cái nội tình mà thôi. Cẩn thận nói đến, Simon lý do cũng xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Denery Entertainment kiên nhẫn kinh doanh mấy năm, tuyệt đối có thể đạt tới triệt để cùng bảy đại ngang hàng, thậm chí là vượt lại trạng thái. Chỉ là, cái này cuối cùng vẫn là cần thời gian. Thậm chí, MCA nắm giữ Universal Studio Hollywood cùng đĩa nhạc công ty, còn không vẻn vẹn chỉ là dựa vào thời gian liền có thể tích lũy. Universal Studio Hollywood lịch sử cơ hồ cùng Hollywood một dạng lớn lên. Daenerys Entertainment nếu như bây giờ đầu tư kiến tạo hãng phim hạng mục. Tuy nhiên tại phương diện tiền bạc không tồn tại vấn đề. Công ty cũng có đầy đủ chống lên một nhà hãng phim thiên đường IP tư nguyên. Thế mà, mới xây hãng phim, căn bản không đạt được Universal Studio Hollywood cùng công viên Disneyland loại kia thâm căn cố. Để tích lũy tháng ngày sức ảnh hưởng, đĩa nhạc công ty cũng giống như thế. Hắn không nói, chỉ là Universal Music to lớn âm nhạc bản quyền kho. Cũng không phải là một cái đơn giản ngắn hạn tích lũy liền có thể thực hiện. Huống chi, MCA còn có thể tại phát hành con đường, rạp chiếu phim tuyến, điện ảnh kho phim các phương diện cùng Daenerys Entertainment hình thành rất mạnh bổ sung. Simon tuyệt đối là vô cùng cần phải mua phía dưới công ty này. Lou Wasserman tại Hollywood trà trộn vượt qua nửa cái thế kỷ. Đương nhiên cũng nhìn ra được những thứ này. Nói. Simon, tuần trước ta cùng Akio Matsushita tiến hành qua một lần câu thông. Nếu như ngươi thật không có ý định tham dự vào lời nói. Chậm nhất cuối tuần, MCA liền sẽ đem buông ra báo giá đưa ra hội đồng quản trị xét duyệt. Đồng thời tiến một bước tiến hành cổ đông bỏ phiếu. Ta biết, rất nhiều xí nghiệp cạnh tranh người mua cũng sẽ ở người khác tiến hành cổ đông bỏ phiếu trước. Giờ tham dự vào. Tựa như năm ngoái Paramount một dạng. Dạng này có thể trình độ lớn nhất nắm giữ đối thủ cạnh tranh át chủ bài cùng thẻ đánh bạc. Bất quá, ta cảm thấy đối với tại ngươi đến nói hoàn toàn không cần thiết. Simon trong lòng tính toán. Lần này gặp mặt trước đó. Simon còn lo lắng MCA cùng buông ra tuần này liền sẽ đạt thành sơ bộ hiệp nghị đồng thời cấp tốc. Khởi xướng cổ đông bỏ phiếu. Hiện tại. Căn cứ Wasserman giải thích, MCA cuối tuần nhằm vào buông ra thu mua dự thảo nghị quyết tiến hành hội đồng quản trị thảo luận. Tiến thêm một bước cổ đông bỏ phiếu, chỉ ít lại muốn một tuần. Bất chi bất giác cũng đã là cuối tháng 10. Đúng lúc cùng Simon kế hoạch nhật trình biểu phù hợp. Đã như vậy, Simon thì triệt để yên lòng. Bất quá, cân nhắc một lát, Simon nói, tốt a, Lu. Ta xác thực đối MCA cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta cũng không tính cùng buông ra tiến hành không có chút nào tiết chế đấu giá đại chiến. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta hy vọng Daenerys Entertainment cùng MCA ký tên một phần bí mật ý hướng hiệp nghị. Một khi thu mua thất bại, Daenerys Entertainment đồng thời không thanh toán lui ra phí dụng. Dưới tình huống bình thường xí, nghiệp đầu tư thay thế. Cân nhắc đến thu mua đối mục tiêu xí nghiệp kinh doanh cùng giá cổ phiếu tạo thành trùng kích. Khởi xướng thu mua một phương bình thường muốn hứa hẹn tại thu mua thất bại sau thanh toán một. Khoản lui ra phí dụng, tỷ lệ khắp nơi tại mục tiêu xí nghiệp giá trị thị trường 1% đến 5% ở giữa. Cái này mang ý nghĩa, dựa theo ban đầu thời không bên trong MCA 6,6 tỷ đô la Mỹ thành giao báo giá. Một khi muốn đẩy ra. Thu mua mới cần thanh toán 66 triệu đô la Mỹ đến 330 triệu đô la Mỹ ở giữa lui ra phí dụng. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Chỉ cần song phương câu thông thỏa đáng, khoản này phí dụng cũng có thể miễn trừ. Năm đó Warren Buffett cùng Tom Murphy đại thành thị công ty thu mua ABC mạng truyền hình. Phụ trách lần kia thu mua Buffett thì đưa ra, một khi thu mua thất bại. Đại thành thị công ty không biết thanh toán số lớn lui ra phí dụng. Lúc đó ABC mạng truyền hình cao quản sẽ đồng ý xuống tới. Đương nhiên, cái kia bút thu mua cuối cùng nhất là thành công. Lou Wasserman nghe đến Simon yêu cầu. Biểu lộ có chút chần chờ không chừng. Hắn có thể minh bạch. Simon đưa ra cái này yêu cầu. Chủ yếu là vì áp chế thị trường đối MCA cổ phiếu quá độ truy phủng. Một khi biết được Daenerys Entertainment có thể không thanh toán bất kỳ giá nào địa tùy ý lui ra. Người đầu tư tại mua vào MCA cổ phiếu quá trình bên trong liền sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Bất quá, đối với tại MCA mạo hiểm lại phi thường lớn. Hai nhà công ty cạnh tranh mua một xí nghiệp tình huống dưới. Một phương tại báo giá phía trên không có cạnh tranh qua một phương khác. Lùi ra lúc là không cần thanh toán phí dụng. Càng tiến một bước, tại song phương cạnh tranh mua quá trình bên trong lấy được phe thắng lợi. Tại hậu kỳ hiệp thương hoặc là chịu đến chính sách giám thị phương diện ảnh hưởng không cách nào. Hoàn thành thu mua lúc, từ bỏ thu mua mới cần thanh toán lùi ra phí dụng. Nếu như lúc này đáp ứng Simon điều kiện, một khi Daenerys Entertainment chen rơi buông ra, theo sau nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân từ bỏ thu mua, còn không cần trả bất cứ giá nào, cái kia MCA liền muốn khóc không ra nước mắt. Phải biết, một khi xuất hiện thu mua triệt để thất bại cục diện, đầu tiên nghênh đón liền sẽ là MCA giá cổ phiếu giảm lớn. Một lần nữa trở lại thu mua trước đó mức độ. Đến thời điểm, vô số khoản tổn thất nặng nề cổ đông khẳng định sẽ đem áp lực ngã về tầng quản lý. Một phương diện khác, kinh lịch một lần thu mua phương án dày vò, xí nghiệp bản thân kinh doanh cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tựa như Metro-Goldwyn-Mayer, nếu như không là những năm 80 bị lật ngược bán qua bán lại, mà chính là kiên nhẫn kinh doanh. Nhà này lâu năm xưởng sản xuất cũng không đến nỗi giống như bây giờ nửa chết nửa sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.